La Phù, chương 251 ngay lập tức tăng lên tầng thứ 7. Góc truyện audio.com, mà cái đạo pháp thuật này cũng chỉ có thể thi triển khi đã tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết tới tầng thứ 7, có thể nói tu vi của Dung Huyên cao hơn so với dự đoán của Minh Nhược một tầng. Mặc dù việc đột phá của tĩnh niệm thông minh quyết càng lên cao càng khó, nhưng khoảng cách từ tầng thứ 7 cho tới tầng thứ 8 lại càng khó vượt qua. Rất nhiều tu vi các vị tiền bối của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng đều dừng lại ở tầng thứ 7. Nhưng hiện tại trong số đệ tử của Minh Nhược cũng chỉ có một mình Vân Viện mới đạt được tới tầng thứ 7 mà thôi. Khi ánh trắng chiếu từ trên cao xuống, Dung Huyên hé miệng. Một tia sáng màu xanh liền xuất hiện, rồi trong nháy mắt nó hóa thành cả trăm tia kiếm quang tấn công Tử Di. Trong không minh tĩnh hoa của Dung Huyên, ánh sáng của cả trăm đạo kiếm quang của Tử Di yếu đi nhiều. Đối với người tu đạo có cấp bậc như nàng mà nói thì hai phần uy lực có một sự chênh lệch cực lớn. Khi cả trăm đạo kiếm quang của Dung Huyên tấn công lên kiếm quang của Tử Di, chỉ thấy mấy tiếng nổ vang lên, đồng thời sắc mặt Tử Di trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Dung Huyên cũng không ra tay tiếp, bởi vì sau khi Tử Di ngã xuống thì một thứ lực lượng nhẹ nhàng đã bốc lên từ phía sau bức rèm cuốn lấy Tử Di. Cùng lúc đó, Minh Nhược cũng thản nhiên nhìn vào trong cái kiệu mà nói. Ta tưởng là ai, hóa ra là Độc Long Tôn giả. Sắc mặt của người trung niên áo đen trong chiếc kiệu hết sức âm trầm. Vừa rồi y chỉ tản ra một chút tâm niệm để cho Dung Huyên nhanh chóng giải quyết Tử Di, không ngờ được trong cảnh đấu pháp hỗn loạn như vậy mà Minh Nhược vẫn có thể phát hiện ra. Có điều người trung niên cũng chẳng hề che giấu, cất tiếng cười lạnh. Giỏi lắm, chính là ta, Minh Nhược, cái thứ đệ tử tu vi không bằng Dung Huyên này đừng đưa ra cho xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi thực sự định dùng Sa Luân Chiến để cho Dung Huyên đánh với từng đệ tử của ngươi hay sao? Độc Long Tôn giả, thi kiếm qua lời nói của Minh Nhược có thể nhận ra được sự coi trọng của sư phụ đối với người này, mà nàng lại chưa từng nghe qua danh hiệu của Độc Long Tôn giả. Nếu như nói Vân Hồ Tiên Ông không có mấy tiếng tăm thì Độc Long Tôn giả ngay cả chút tiếng tăm cơ bản cũng không có, bởi vì thi kiếm ít hoặc nhiều biết rõ Vân Hồ Tiên Ông là một tán tu có tu vi không kém. Trong hàng đệ tử hơn 10 người của Từ Hàng Tĩnh Trai thì chỉ có một người duy nhất biết rõ Độc Long Tôn giả, đó là Vân Viện. Tuy có tướng mạo bình thường, nhưng nàng lại là đệ tử xuất sắc nhất trong Từ Hàng Tĩnh Trai, so với người khác càng nhận trách nhiệm lớn hơn. Thực ra trên thế gian Độc Long Tôn giả còn có một cái danh hiệu càng thêm hiển hách, danh hiệu này gọi là Kim Trướng Quốc Sư. Trong nước Hung Nô thì Kim Trướng Quốc Sư là người có địa vị được tôn sùng nhất, không ai so sánh được, hắn có thể truyền ra rất nhiều lệnh, thậm chí có thể hơn cả vương lệnh của Hung Nô Vương. Bởi vì Kim Trướng Quốc Sư ở trong nước Hung Nô là đại biểu tuyệt đối về quyền uy thần quyền. Có thể khiến cho khắp nơi trở thành bão cát cùng máu lửa, lão khiến cho chủng tộc cường hãn chuyên sống ở trên lưng ngựa và sinh tồn trong chiến tranh hoàn toàn thần phục và tôn sùng. Thực ra Độc Long Tôn giả cũng không phải là người vô tình thông hiểu pháp quyết tu luyện nào đó, hoặc là trong lúc vô tình chiếm được công pháp của người tu đạo còn sót lại. Sư môn của hắn là Động Chân Đạo, nhưng không biết vì duyên cớ gì mà Độc Long Tôn giả bị trục xuất khỏi Động Chân Đạo. Góc truyện audio.com. Mấy chục năm sau, Độc Long Tôn giả quay lại Động Chân Đạo, dựa vào tu vi mạnh mẽ mà giết sạch hơn 300 người Động Chân Đạo. Lúc ấy Động Chân Đạo đang cường thịnh vậy mà chỉ trong vòng một ngày liền biến mất khỏi danh sách huyền môn trên thế gian. Ngày xưa uy thế của Động Chân Đạo thậm chí không thua gì phái Thanh Thành đã suy yếu ngày nay. Vậy mà chỉ với sức một người xóa bỏ hoàn toàn Động Chân Đạo trên thế gian, thì đó tuyệt đối là cường giả đứng trên đỉnh của thế gian. Lúc trước từ thái độ của Nam Ly Việt đối với Độc Long Tôn giả cùng thái độ của Độc Long Tôn giả đối với Nam Ly Việt thì có thể biết rõ tu vi của Độc Long Tôn giả còn ở bên trên Nam Ly Việt. Nhưng trong lúc đối kháng cùng Minh Nhược, Độc Long Tôn giả trong lúc biểu hiện lại thua nửa chiêu, trên người của Minh Nhược phát ra một loại lực lượng vô hình, Độc Long Tôn giả thủy chung không cảm giác được đằng sau bức rèm, làm cho hắn không biết biến hóa là từ đâu tới, nhưng Minh Nhược lại thông qua hắn làm một cái ám hiệu của y đối với Dung Huyên nên đã phát giác chuẩn xác ra sự hiện hữu của hắn. Đến cảnh giới tu vi như Độc Long Tôn giả, thường thường sẽ vô tình tự hình thành một loại uy nghiêm, một loại khí thế, một loại gần như là quân vương coi người khác ở dưới chân. Cho nên hiện tại trong nụ cười lạnh của Độc Long Tôn giả đã tràn ngập địch khí mãnh liệt. Tuy rằng tất cả chuyện này đã nằm trong một kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng người trước mặt lại là Độc Long Tôn giả thì rất nhiều chuyện thường thường không thể nói đạo lý. Hoặc có thể dùng bộ dạng kẻ điên không hợp tình lý để hình dung, chỉ cần Minh Nhược xử lý làm cho Độc Long Tôn giả không hài lòng thì rất có thể Độc Long Tôn giả sẽ không để ý đến Dung Huyên, không để ý Nam Ly Việt, bất chấp đến cái kế hoạch này mà ra tay đối với Minh Nhược. Độc Long Tôn giả, người đã đến từ hàng tĩnh trai, chắc hẳn không cần vội vã rời đi. Đưa mắt về phía đại kiệu màu đen đang cuồn cuộn để lộ ra uy áp, Minh Nhược chỉ là nhàn nhạt cười nói. Nếu như ngươi cảm thấy đấu pháp này đối với ngươi không có bất kỳ ý tứ gì, thì ta cam đoan sẽ để cho ngươi xem đến thỏa mãn. Chỉ có điều do một người đệ tử của ta còn cần một chút thời gian chuẩn bị. Trong đại kiệu màu đen, Độc Long Tôn giả thân mặc hắc bào, làm việc đã có thể không thèm đếm xỉa đến rất nhiều pháp tắc cùng quy tắc trên thế gian cũng không có trả lời Minh Nhược, nhưng trong ánh mắt của hắn lại trở nên lạnh lẽo và sắc bén. Ngay trong nháy mắt Minh Nhược trả lời, hắn cũng cảm giác được phía sau bức rèm nên hắn biết được rốt cục biến hóa từ đâu đến. Bởi vì ngay sau đó, Minh Nhược thoáng trở lại bình thản, làm cho thần thức mạnh mẽ của hắn thoáng có thể xuyên qua. Trong nháy mắt Độc Long Tôn giả cũng cảm giác trong cơ thể của Lạc Bắc có một luồng lực lượng chân nguyên vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại ẩn chứa kiếm ý không người nào so nổi, nhưng còn chưa làm cho hắn đến mức sợ hãi. Làm cho hắn im lặng chính là hắn đồng thời cảm giác được lúc này Lạc Bắc thực sự đang tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết của Từ Hàng Tĩnh Trai, hơn nữa lại lên cấp với một tốc độ kinh người. Là ai mà có thể trong tình hình như thế này, lên cấp độ nhanh như vậy? Hắn có thể đột phá đến tầng thứ mấy? Độc Long Tôn giả trầm mặc đang cân nhắc xem mình có nên lập tức ra tay hay không. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trong lòng của hắn cũng tràn ngập tò mò, nhưng người ở bên cạnh Minh Nhược đang lên cấp với tốc độ kinh người lại làm cho hắn có cảm giác uy hiếp khó hiểu, thoáng có chút bất an. Trong nháy mắt Độc Long Tôn giả trở nên trầm mặc, còn Dung Huyên vừa mới đánh bại sư tử Di có chút ớn lạnh, nàng không cảm giác được đằng sau bức rèm che có gì thay đổi, nhưng trong cảm giác của nàng thì đại kiệu màu đen dường như biến thành một đám lôi vân màu đen thật lớn, như đang nuôi dưỡng cái gì đó, dường như sau một khắc này trong nó sẽ bộc phát ra bão tố thôn phệ hết thảy. Cũng ngay lúc đó, một tiếng động vang lên, một đạo chân khí mạnh mẽ từ người Lạc Bắc lao ra theo pháp lực dao động làm cho đệ tử xung quanh đều tập trung toàn bộ sự chú ý về phía hắn. Tầng thứ 6, trong ánh mắt hơn 10 người đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai, ngoại trừ sự rung động thật sâu còn hiện ra sự kình nể nói không nên lời. Trong thời gian ngắn ngủn không đến một nén nhang, hắn trực tiếp từ tầng thứ nhất vọt tới tầng thứ 6 của tĩnh niệm thông minh quyết, hơn nữa tinh thần cùng thể lực của hắn hầu như không tổn hao bao nhiêu. Cái này phải có bao nhiêu sự nhẫn nại cùng lực ý chí. Thi kiếm cơ bản cũng không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề này, bởi vì nàng cùng tất cả đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai phát hiện, sau khi phá tan tầng thứ 6 thì Lạc Bắc cũng không có dấu hiệu đình chỉ, một tia pháp lực dao động biểu hiện rằng có một luồng chân nguyên cùng kiếm ý đang ngưng tụ trong cơ thể hắn. Từ khi tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết đến lúc lên cấp, tâm niệm hấp dẫn thiên địa linh khí tụ tập tới rồi dung nhập vào làm dịu da thịt của Lạc Bắc, kịch độc xâm nhập của Bách Độc Sơn Nhân lưu lại cũng chậm chậm giảm đi. Như một khối bảo thạch chậm rãi bị tẩy đi thuốc nhuộm trên mặt, cả người Lạc Bắc càng toát ra loại cảm giác sáng lấp lánh. Ở trong đại kiệu màu đen, sắc mặt Nam Ly Việt thay đổi liên tục. Tu vi của hắn so với Độc Long Tôn giả kém hơn một chút, cho nên hắn vẫn không thể nào cảm giác được biến hóa ở phía sau bức rèm che, hơn nữa hắn cũng không dám mở miệng hỏi Độc Long Tôn giả, bởi vì hắn cảm giác được Độc Long Tôn giả đã có ý tứ muốn ra tay với Minh Nhược. Nhưng hắn cũng cảm giác được thực lực cơ bản của Minh Nhược không hề kém Độc Long Tôn giả, ở trong kế hoạch của hắn thì Độc Long Tôn giả chỉ là một nhân vật để uy hiếp, nếu như Độc Long Tôn giả thật sự động thủ cho dù chưa hẳn có thể thực sự khống chế toàn bộ Từ Hàng Tĩnh Trai, thì kế hoạch của hắn cũng có khả năng thất bại mà chấm dứt. Khách chương.